xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1118, người đàn ông nghiêm túc làm việc mới có sức hấp dẫn. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, Cố Mặc đưa Thiếu Nhiễm về nhà xong, đưa thuốc cho dì Lưu nhờ bà hầm thuốc. Còn phải uống thuốc sao? Chứng đau bụng kinh của Thiếu Nhiễm không phải là mãn tính đấy chứ? Dì Lưu nhỏ giọng lầm bầm, Cố Mặc nghiêm túc gật đầu, đi ra khỏi phòng bếp rồi ngồi xuống bên cạnh Thiếu Nhiễm. Dì Lưu hầm thuốc xong, liền ló ra nói, hôm nay có một mẻ anh đào vừa được chuyển đến, có muốn dùng một ít không? Có quả anh đào, muốn, Thiếu Nhiễm lập tức cười nói. Cố Mặc biết cô thích ăn quả anh đào cho nên đã chọn lựa những mẻ tươi ngon nhất trên thế giới vận chuyển theo đường hàng không đến đây. Dì Lưu, quả trong tủ lạnh thì để ra ngoài một lát. Cố Mặc lập tức mở miệng dặn dò, lạnh một chút ăn mới ngon. Thiếu Nhiễm chu miệng kháng nghị, đau bụng kinh không được ăn đồ quá lạnh. Cố Mặc ôm chặt Thiếu Nhiễm, nhẹ giọng dỗ dành, thôi được. Thiếu Nhiễm bất đắc dĩ vùi mặt vào ngực Cố Mặc. Bệnh đau bụng kinh cũng Thiếu Nhiễm vốn dĩ không tốt lắm, từ sau khi sảy thai đau càng dữ dội hơn. Nửa năm nay cô rất có duyên với thuốc bắc, nghĩ đến thuốc lại thấy khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại. Một hơi cho xong, Cố Mặc đau lòng dỗ dành cô. Anh biết cô sợ đắng, nhưng là vì bệnh của cô còn không biết phải uống thuốc bắc bao lâu nữa. Dì Lưu mang quả anh đào nhiệt độ bình thường cho giúp việc rửa lại rồi mới mang ra. Bà nội quản gia, ba cũng ăn đi. Thiếu Nhiễm cầm một quả anh đào đến trước mặt dì Lưu. Tiểu Nhiễm thật ngoan, dì Lưu cảm nhận giơ hai tay nhận lấy, để tôi đi hầm thuốc cho cô. Bà nội quản gia, bà nghỉ một lát đi. Hầm thuốc mất rất nhiều thời gian. Thiếu Nhiễm gọi dì Lưu lại. Dì Lưu, dì ngồi với Tiểu Nhiễm một lát. Cháu phải lên lầu xử lý công việc. Cố Mặc cười gọi dì Lưu lại. Trước khi rời đi, anh xoa đỉnh đầu Thiếu Nhiễm, cưng chiều nói. Tán gẫu với dì Lưu một lát đi. Anh có cuộc gọi qua video cô. Thiếu Nhiễm gật gật đầu. Bọn họ chưa về nhà, ba mẹ chồng cũng bởi vì Cố Mặc thường xuyên phải họp qua video cô, tất cả những người tham gia đều là ở các chi nhánh. Cô muốn giúp anh nhưng cũng phải nhường lại cho cộng sự. Cô không thể vì được chiều mà sinh kiêu ngạo. Dì Lưu nhìn Thiếu Nhiễm ỉu xìu nhìn Cố Mặc lên lầu không khỏi nở nụ cười. Cậu chủ giờ tốt hơn trước rất nhiều. Trước kia hận không thể một ngày có 36 giờ để làm việc. Sức lực của anh ấy dồi dào đến vậy sao? Thiếu Nhiễm vừa ăn anh đào vừa nói. Cho dù một ngày anh chỉ ngủ có 3-4 tiếng ban đêm, ngày hôm sau vẫn khỏe khoắn như thường. Cô không lại nổi, người đàn ông nghiêm túc làm việc mới có sức hấp dẫn. Dì Lưu cười nói, bà nội quản gia, bà đã ở bên anh ấy bao lâu rồi? Thiếu Nhiễm tò mò nhìn dì Lưu, 4 năm rưỡi không hơn. Hồi đầu cậu chủ không có sức làm việc nhiều như vậy, nhưng vẫn như là liều mạng so với bây giờ. Nửa đêm khi đi toilet tôi thường thường nghe thấy cậu ấy gọi điện thoại. Dì Lưu nhớ lại sự gian khổ của Cố Mặc lúc mới lập nghiệp liền cảm khái thở dài. Thiếu Nhiễm nghe dì Lưu nói lập tức thấy nhói trong lòng. Là sai lầm của cô mà Cố Mặc không thể không từ bỏ nghề nghiệp lúc đó, ra ngoài bôn ba. Hồi đó nhất định rất khó khăn, đau đớn, tổn thương, hận thù, áp lực công việc. Một người đàn ông có thể kiên cường đến mức nào mới có thể chịu đựng được sự tra tấn này, một tay làm nên sự nghiệp. Cô đối với Cố Mặc vừa đau lòng, vừa sùng bái. Thuốc, góc truyện audio.com, chắc hầm sắp xong rồi. Để tôi vào xem, dì Lưu ăn quả anh đào trong tay xong, liền đứng dậy đi vào bếp. Thuốc rất nhanh chóng được bưng ra, nhìn bát thuốc màu nâu Thiếu Nhiễm chỉ hé miệng nhưng không nói câu nào, thổi mỗi hơi rồi một ngụm uống hết. Dì Lưu vừa lòng nhận lấy chén thuốc rồi đưa sô-cô-la đến. Tiểu Nhiễm càng ngày càng hiểu chuyện so với hồi mới gả đến đây như hai con người khác nhau. Cách chương.